Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 717, dã vọng dọa người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nếu không lời này nếu là truyền tới võ đang trong tay. Bọn họ ngũ gia tộc lớn bảo đảm không ăn nổi bao đi. Chỉ vì là võ học chính là một cái giáo phái lập phái chi cây. Người ngoài dám can đảm dòm ngó du, tuyệt đối sẽ chọc tới giết người họa, mà Hạ Vũ tên dở hơi này, cũng là một đóa lấy làm kỳ ba, động một chút là muốn dạy nhân võ kỹ, cái này đánh chết tuổi xế chiều cụ già bọn họ cũng không dám học à. Lập tức, Hạ Vũ nhìn bọn họ diễn cảm, không khỏi trong lòng lẩm bẩm, chẳng lẽ vũ kỹ này còn có lai lịch lớn không được? Chẳng lẽ lại là mình cái hầm kia cha sư phụ, lúc không có chuyện gì làm, chạy đi đào người ta tổ tông mộ phần, nhưng mà cho trộm ra võ. Suy nghĩ một chút trước ra cát mạc chắc lão già kia nói. Hạ Vũ không khỏi một hồi chột ra, mơ hồ cảm giác được mình đã đoán đúng. Đối với lần này, Hạ Vũ tỉnh bơ nói, các ngươi như vậy tị hiềm ta tu luyện võ. Tại sao à? Các ngươi muốn học mà nói, ta thật có thể dạy cho ngươi à? Trời ạ, lão hủ nói không học, cái này lời cũng không thể nói bậy bạ. Võ đang bí kỹ, ai dám học trộm? Tuổi xế chiều cụ già không khỏi kinh được chán gân xanh gánh lớn cao. Quay lại dậm chân vậy cấp đầu mặt trắng nói. Đối với lần này, Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Võ đang, đúng vậy. Lưỡng nghi kiếm pháp là võ đăng bảng hiệu kiếm pháp, mọi người đều biết à. Quần áo đen cụ già cũng bất đắc dĩ nói, mà Hạ Vũ trong lòng nhỏ nhảy, tựa như nhớ lại võ đăng là vì sao thế lực. Mình trước kia ở trên núi trong cổ tịch hiểu qua, là một cái thế lực to lớn, bất quá là thanh tu người. Bàn về nguyên mà nói, Hạ Vũ xuất thân và võ đăng đồng loại một nhà. Đều là đạo giáo, nhưng mà, Hạ Vũ nhưng thận trọng dò hỏi một chút, xem mình học biết liền lưỡng nghi kiếm pháp, kết quả là dạng gì? Đối với lần này, Hạ Vũ tặc hề hề nhỏ giọng hỏi, nếu như ta cầm lưỡng nghi kiếm pháp dạy cho các ngươi, sẽ như thế nào à? Sẽ gặp phải võ đang cao thủ đuổi giết, trốn tới chỗ nào đều vô dụng. Tuổi xế chiều cụ già lúc này cho ra một cái đáp án. Sắc mặt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Hạ Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn buồn liền xuống. Trong lòng đập mạnh, cảm thấy ngày sau bản thân có tất phải cẩn thận hành sự. Nếu không rất có thể sẽ đưa tới giết người họa. Đồng thời Hạ Vũ vậy cảm giác được mình cái hầm kia cha sư phụ giáo sư cho mình đồ. Không một loại bản lãnh là tới đường quang minh chánh đại. Hơn nữa đều là người ta đại thế lực không truyền ra ngoài chi mê. Đây nếu là truyền đi, mình sẽ người ta bí mật bất truyền. Nhất định chính là mục tiêu sống. Không bị người giết chết không thể. Có lúc mình liền nạp im lìm. Cái này bẫy cha sư phụ làm sao sẽ người ta như thế nhiều bí thuật. Hơn nữa biết còn có thể sống lâu như vậy. Không có bị người giết chết. Thật là một chuyện ly kỳ. Nghĩ đến chỗ này, Hạ Vũ không chỉ có gật gù đắc ý lẩm bẩm một tiếng. Thật là người tốt sống không lâu, gieo họa tặng ngàn năm à, ta cũng được làm cái gieo họa. Hạ Vũ tặc hề hề nhỏ giọng thì thầm, không chỉ có để cho sau lưng nghe tiếng người, một hồi không nói, sau đó, Hạ Vũ nhìn mấy cái lão bất tử, còn nương nhờ trong tiệm mình mặt không đi. Trong mắt thoáng qua suy tư vẻ, cảm giác được mình nên cho mấy vị này nói một chút. Đối với lần này, Hạ Vũ không biết làm sao lên tiếng, gia vị tiền bối, sự việc cũng nói xong rồi. Các ngươi có phải hay không còn có những chuyện khác? Đích xác có một chút chuyện nhỏ tình, một là mời Hạ Tiểu Hữu nương tay cho, thả lão hủ thế gia tuyệt mạnh cao thủ, một cái khác sự việc chính là... Tuổi xế chiều ông già lời còn chưa nói hết. Hạ Vũ liền ngắt lời nói. Cái gì gọi là nương tay cho? Bọn họ phạm ở ta trên tay. đó là nên bọn họ xui xẻo. Ngày hôm nay ta nếu là cho để lại chỗ cũ rồi, tuyệt đối là thả hổ về rừng. Đừng giải thích, ta và các ngươi thế ra người đánh không thiếu qua lại. Biết các ngươi những người này đức hạnh, từng cái bụng dạ đầu óc hẹp hòi, xấu xa phải trả. Cái này, tuổi xế chiều cụ già nghe vậy trong chốc lát lại có thể không tìm ra thích hợp tiếng nói tới giải thích rõ Hạ Mưa. Nhưng mà, Hạ Vũ giờ phút này nhưng lại lên tiếng nói, há là thả bọn họ vậy không phải là không thể. Nói một chút ngươi chuyện thứ hai đi. Được, chuyện thứ hai sự việc chính là, trước lão hủ mấy cái thương lượng một chút, cảm thấy Hạ tiểu hữu trong tiệm bán ra bán linh quả phẩm chất đều là cực phẩm, lão hủ muốn mua hết thảy, chẳng biết có được không ưu đãi một chút. Tuổi xế chiều lão bởi vì gia chủ được mất, chỉ có thể lần nữa kéo xuống nét mặt già nua. Như vậy hỏi, giờ phút này, hắn còn thật lo lắng Hạ Vũ cái này không theo như lẽ thường ra bảng hiệu người. Một lời từ chối hắn, như vậy coi như thật mất mặt. Nhưng Hạ Vũ một bụng ý nghĩ xấu, gặp bọn họ thật sự có lòng mua bán linh quả, bất quá là muốn đòi một ít ưu đãi. Cái này thời cơ, hẳn có thể thúc đẩy mình nội tâm một ít ý tưởng. Cho nên dưới mắt Hạ Vũ trực tiếp nói, có thể, ta còn có thể đáp ứng các ngươi trước khi điều kiện. 70% ưu đãi bán cho các ngươi một ít thứ. Cái gì? Là thật sao? Chống gậy bà cụ cùng 5 người mừng rỡ khôn kể xiết. Không nghĩ tới Hạ Vũ đột nhiên như vậy rất hào phóng. Mà chú bất hối khẽ cau mày, sợ Hạ Vũ hất thời hưng khởi lại mù ẩu tả, không chỉ có quát khẽ, tiểu ma vương, chớ làm loạn, đừng nóng, lão bản có ý tưởng. Hắn một bụng ý nghĩ xấu, cho tới bây giờ không lỗ lã, đột nhiên nhường ra lớn như vậy lời, mưu đồ sợ rằng không coi là nhỏ. Chờ xem kia, cái này ngũ gia tộc lớn cần phải bị hắn moi một lớp da không thể. Đan Vân tương đối hiểu rõ Hạ Vũ cá tính, lập tức kéo kéo Chu Bất Hối người, để cho hắn chưa nói bậy bạ. Đúng như dự đoán, Hạ Vũ giờ phút này lại cười nói, 70% không phải là không thể, giảm giá còn 60% đều được. Không quá ta muốn bây giờ giữ lại tất cả tuyệt mệnh cao thủ. Cái gì? Cái này không thể được. Không thể nào? Tuyệt đối không được. Ngoặc kép, trong chốc lát 5 người đều là sắc mặt kinh biến. Lấy là Hạ Vũ thống hạ sát thủ, chấm dứt hậu hoạn, diệt ngũ gia tộc lớn tất cả tuyệt mệnh cao thủ. Đây nếu là bị Hạ Vũ cho làm, bọn họ ngũ gia tộc lớn có thể không chỉ là tổn thương nguyên khí nặng nề, sợ rằng ngày sau đặt chân cũng thành vấn đề. Mà Chu Bất Hối bọn họ lại là mắt chừng chó ngây ngô, bị Hạ Vũ lớn như vậy tâm tư cho cả kinh nói. Không nghĩ tới hắn lại có thể đánh cái chủ ý này. Nhưng đối với này, Hạ Vũ lắc đầu một cái, ta không phải muốn giết bọn họ, mà là mướn, hiểu không? Mướn có hiểu hay không? À, mà ý nghĩa, tuổi xế chiều cụ già bọn họ trong chốc lát có chút mộng, lại có thể không hiểu Hạ Vũ lời này có ý gì. Nhưng Chu Bất Hối bọn họ nhưng là hơi biến sắc mặt, lắc đầu liên tục, lão bản, không thể, bọn họ, ta trong lòng chỉ có ý tưởng. Chớ xen mồm. Hạ Vũ quay đầu lại liếc Chu Bất Hối bọn họ một mắt, để cho bọn họ cho tự mình ngậm miệng. Sau đó nhìn về phía tuổi xế chiều cụ già bọn họ nói, ta khách sạn Long Môn không thiếu tài nguyên, chỉ thiếu người, muốn mướn các ngươi ngũ đại gia tộc tuyệt mạnh cao thủ. Như thế nào cái mướn pháp? Ở nhìn ra Hạ Vũ không phải ẩu tà, mà là thật có ý nghĩ này, tuổi xế chiều cụ già không khỏi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại hơi có vẻ tò mò hỏi, còn lại mấy vị lão bất tử cũng là tràn đầy vẻ hiếu kỳ. Mà Hạ Vũ thần giác treo lên tà tà nụ cười, hôm nay ụp lên khách sạn Long Môn tuyệt mạnh cao thủ, ngày sau nghe ta khách sạn Long Môn điều khiển,